Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 681, phần 681. Chương 681, kinh tình Nam Dương A Long lão bản. Ở Quý Thuận khủng bố sự kiện chung, hắn trước sau ở mọi người bên người. Hắn cũng là A Thuận, lên thuyền sau, đem A Thuận giới thiệu cho Quý Thuận đồng sự nhóm người. Vệ ếch áo xài ngón tay. Đè nặng vừa mới tự pháp đàn thượng thu tới hỏi đường mẫu tiền. Lấy dư quang liếc về phía sau phương, vệ ếch để ý A Long lão bản có một đoạn thời gian làm Quý Thuận hào chủ thuyền người. A Long lão bản bản chất xem như cấp Quý Thuận hội đồng quản trị làm công cao cấp người làm công, nhưng là đồng sự nhóm ngày thường sẽ không chính mình tự mình phụ trách trên thuyền dơ bẩn sự, trái lại A Long lão bản mới là ở Quý Thuận hào đãi dài nhất thời gian người sống. Tự bọn họ tiến kinh tình Nam Dương khởi, A Long lão bản liền trước sau hiện ra một bộ A Dua nịnh hót. Cười làm lành lấy lòng hình tượng, vệ ếch lại không có quên. A Long lão bản trên thực tế khống chế Quý Thuận hào sở hữu ngựa con. Gà vũ nữ, người làm công, trước mắt con thuyền rời xa Đông Nam Á bến tàu. Đồng sự nhóm công ty cường đại nữa, tài lực lại nhiều, ở mênh mang Nam Dương mặt biển, đều không đáng giá nhắc tới, tục ngữ nói đến hào. Ai trong tay có thương, ai là lão đại, lấy hiện giờ Quý Thuận hào trạng huống. A Long lão bản có đông đảo ngựa con, tâm phúc, hắn mới là Quý Thuận hào thượng thủ có thương, người, A Long lão bản hoàn toàn không đến mức đem. Chính mình phóng đến như thế thấp, chạy trước chạy sau, giống như cái tiểu nhân vật, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX. Giải nguyên thật, đạt được Quý Thuận thuyền lão bản, A Long, một chút manh mối. A Long rất nhiều tạp niệm phỏng đoán ở trong đầu chuyển qua. VX trước mặt nửa trong suốt người chơi giao diện đột nhiên lập lòe khởi cao nguy huyết quang. Cảnh cáo. Quý Thuận hào nguyền rủa tăng cường, thỉnh người chơi mau chóng tìm kiếm ra bóp chế nguyền rủa pháp khí. Cảnh cáo không chờ đằng trước cái kia cùng A Long lão bản có quan hệ phó bản nhắc nhở hoàn toàn. Hiển lộ, máy móc lạnh băng hệ thống thông cáo vang lên, chói mắt màu đỏ tươi cảnh cáo bao phủ vệ ếch. Giải nguyên thật vốn nên thấy manh mối, Quý Thuận cảnh cáo không ngừng lặp lại. Hỗn tạp ở ngựa con, ca vũ nữ đôi tồn tại các người chơi sắc mặt hơi đổi, đáp lời nguyền rủa tăng cường nhắc nhở. Quý Thuận hào thuyền bong tàu, vách tường, tựa hồ đồng thời chấn động, không đều đều đốm đen ở trên mặt tường xuất hiện. Đồng sự nhóm nháy mắt bị dọa đến thét chói tai, điên rồi giống nhau sau này dũng, A Thơ Huy lấy đông cứng làn điệu, cao giọng hô. Không cần hoảng loạn, không cần hoảng loạn, mãnh quỷ phòng bị trấn áp, lũ ác linh sợ hãi đến phản công mà thôi, mười mấy chén ngâm thành khí máu loãng hướng tới Quý Thuận. Hào thuyền phòng trên vách tường bát đi, tồn tại các người chơi tức khắc thấy, những cái đó trồi lên đốm đen tư tư rung động, lệnh người buồn nôn khói đen trào ra, có như vậy trong nháy mắt, tường trên giấy đốm đen. Giống như từng chương chảy động thi mặt, a nha nha. Lúc này, trong đám người vang lên một tiếng càng thêm sợ hãi, cơ hồ thay đổi điều thét chói tai, vừa mới còn sắc mặt trắng bệch. Đứng thẳng bất động ở thuyền phòng cửa A Long lão bản hoảng sợ về phía lui về phía sau, vệ ếch. Giải nguyên thật cùng Tống Nguyệt Mi đám người đồng thời tia chớp quay đầu. Nhìn về phía A Long lão bản. A Long lão bản mới vừa rồi kia phân quái dị cứng đờ ảo giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, mập mạp trên mặt chỉ còn lại có lại rõ ràng bất quá sợ hãi, nhị toàn. Nhị toàn ta vừa mới thấy ngựa con nhị toàn liền ở trên tường hướng ta cười. A Long lão bản hai chân phát run, run run chỉ vào phòng xếp vách tường một góc, nước mũi nước mắt đều mau xuống dưới. Loại này sợ hãi nếu là diễn xuất tới, kia hắn thật đến đi lấy cái mã tới ảnh đế, Vệ Ách tia chớp giải hòa Nguyên Thật, trao đổi một ánh mắt, Nguyên Thật cấp tốc thối lui đến trong đám người, lẫn vào Quý Thuận hào ngựa con đôi bên trong. Cùng thời gian, Vệ Ách lắc mình về phía trước. Tới rồi, A Long lão bản chỉ vào địa phương, liên hệ ở nơi đó nha. Ta thật sự không có nói láo. A Long lão bản đánh run. Nam, Tranh Tết Nhi chui ra tới. Cùng với A Long lão bản hoảng sợ thanh âm, chỉ thấy Đại Phong xếp thuyền phòng trên vách tường. Quả nhiên ở chậm rãi hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra một ít thô liệt thuốc màu sắc thái. Phảng phất có một chương lớn hơn nữa đổi mới giấy màu. Quỷ uế bảo gia thần, bức họa đang ở này gian trong phòng hình thành. Đồng sự nhóm lập tức hướng phòng bên ngoài tế. Người sau không ngừng mà mệnh lệnh A Thuận Pháp Sư cùng A Thơ Duy đuổi ma sư chung sức hợp tác. Trấn áp trụ mấy năm nay họa, nữ sĩ các tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta sẽ không làm tà ác từ thuyền phòng trên tường ra tới, A Thơ Duy nói. Hắn phía sau những cái đó dị thường các người chơi phân tán khai. Chủ động cầm các loại tràn ngập phúc đức thánh Maria thánh khí. Đến gần rồi phòng xếp vách tường. Giải Nguyên Thật, vệ đội bọn họ vừa mới hoài nghi thượng A Long lão bản. Quý Thuận hào nguyên rủa lập tức tăng cường. Này không phải cấp A Long lão bản đánh yểm trợ. Ta ăn quỷ đều không tin. Chính là, quá khả nghi. A Long lão bản địa phương nào đều xuất hiện quá. Cơ hồ quan trọng sự kiện kích phát khi đều có A Long lão bản hoặc là hắn tâm phúc ngựa con ở phụ cận. Quý Thuận hào, A Long lão bản, A Long lão bản toàn thiên 24 giờ đều ở trên thuyền. Sở hữu ngựa con đều nghe lời hắn. Hắn đối Quý Thuận hào khủng bố sự kiện có thể hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản, phòng livestream sở hữu làn đạn, cũng giống tồn tại người chơi giống nhau. Vô ý thức và xem nhẹ A Long lão bản cái này khéo đưa đẩy. Đầy mặt là cười tiểu nhân vật, nhưng trước sau hai điều quỷ thoại áp nhắc nhở ghé vào một khối. Liền tính là người có ngốc, lúc này cũng nên sinh ra nghi ngờ, nháy mắt. Phòng livestream nhớ tới đêm qua A Long lão bản ở Quý Thuận hào ban đêm hình thức sống sót. Hắn ở Quý Thuận hào ban đêm ở bất đồng thuyền tầng hành động. Thật là bị quỷ dọa ra khỏi phòng sao? Ở đồng sự nhóm hướng thuyền phòng cửa lui. Arthur Duy, chờ quỷ dị người chơi lấy thánh khí chấn áp trên vách tường dần dần trồi lên giấy màu. Bảo gia thần bức họa khi Vệ Ách sắm vai A Thuận Thiên Sư cũng không thể không đi phía trước. Nhưng mà, kẹp hoàng phù, mặt lạnh về phía trước khi Vệ Ách cực kỳ rất nhỏ mà hướng tới A Long lão bản phương hướng nhìn thoáng qua, lĩnh hội hắn ý tứ. Giải Nguyên Thật đã ở ngựa con đôi di động, đổi đến tới gần A Long lão bản địa phương, A Long lão bản đằng trước tới cấp bọn họ mật báo. Báo cho bọn họ Tây Dương đuổi ma sư phải đối toàn thuyền ngựa con. Ga vũ nữ, thuyền viên đại cha giết tin tức. Vô cùng có khả năng là một loại kỳ hào, muốn mượn sức, A Thuận, vị này giả thiên sư. Làm Vệ Ách tin tưởng nó, Vệ Ách không có quên. Nguyên thân phân tạp, A Thuận, người giới thiệu là A Long lão bản. A Long lão bản chỉ sợ là Quý Thuận hào nhất hoài nghi A Thuận thiên sư pháp lực NPC, đen nhánh hỏi. Đường mẫu tiền nơi tay đầu ngón tay chuyển động. Vệ Ách tư duy quay nhanh, hắn sắc mặt không lộ manh mối. Một mặt mang theo Nam Dương Pháp Sư tới gần vách tường. Một mặt nhanh chóng phản đẩy A Long lão bản hành động ý đồ. Một khi A Thơ Duy chờ quỷ dị người chơi khơi mào đấu pháp. Có không biết khủng bố tồn tại ban cho A Thơ Duy chờ ngụy đuổi ma sư. Căn bản không thể bại bởi Vệ Ách bên này Nam Dương các Pháp Sư. Nếu đấu pháp, Nam Dương các Pháp Sư thua, đồng sự nhóm tự nhiên càng thêm thờ phụng A Thơ Duy chờ ngụy trang quỷ dị, A Long lão bản có thể lại hướng A Thuận Pháp Sư lấy lòng, lại đem Nam Dương các Pháp Sư hướng chỗ hỏng cảnh đầy. lão A Di chính lithium khởi không lâu, bốn lưu sam khởi san linh chỉ là A Long lão bản không dự đoán được trận này đấu pháp, thế nhưng là vệ ếch thắng. Vệ ếch thắng được quý thuận đấu pháp, thông qua tổ tông tưởng thay máu thân nhân xác một việc này, đem đồng sự nhóm hoàn toàn đe dọa đến phía chính mình. A Long lão bản biến khéo thành vụng, liền đến tìm cách khác, đem A Thơ Duy chờ Tây Dương dị thường đuổi ma sư nâng đỡ lên. Nguyên rủa thăng cấp, mặt tường xuất hiện người mặt, là cho Tây Dương các pháp sư phô sân khấu, nhưng nếu A Long lão bản có thể ảnh hưởng đến những cái đó chảy ở quý thuận hào vật thể mặt ngoài, nguyên rủa căn nguyên. Vì cái gì hắn muốn ở quý thuận hào thượng sắm vai vâng vâng dạ dạ, sợ hãi vô dụng tiểu nhân nhân vật. Phòng xếp tối tăm, vệ ếch bím mắt hơi nhấc lên, đối thường nhân mà nói cực kỳ sợ hãi, tán đồng lộ ra vài tia âm lãnh, cũ quý thuận hào tối tăm huyết dòng dòng phòng ở hắn ánh mắt hiện lên. Trong phòng trắng bệch thạch cao quỷ giống bị ngâm ở trong tối hồng chất lỏng chung, máu tự quan tài chung chảy ra lan tràn hướng bốn phía. Vệ ếch biết A Long lão bản hành động vì sao như thế chịu hạn. Mãnh quỷ phòng 101, quỷ thần trộm đoạt mãnh quỷ phòng 101 chủ âm linh quỷ xác, trở thành quý thuận hào Nam Dương phó bản cái thứ hai đại quỷ gì. Game kinh dị tiến chàng tân boss, A Long lão bản hiệu lực, công không biết quỷ thần lai lịch, thực lực, mục tiêu, người sau âm hiểm xảo trá. Không muốn tùy tiện hành động, một tiếng như có như không cười khẽ ở vệ ếch ý thức chỗ sâu trong vang lên. Vệ ếch chóp mũi phảng phất quanh quẩn hoa thế tuyết kia quái dị nùng liệt son phấn hương khí, thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền che giấu phân diễn mang đến ướt lãnh sền sệt, tựa hồ đi theo thật sâu mà quấn quanh tiến vệ ếch trong thân thể. Tóc bạc thanh niên cao gầy lạnh băng đứng ở tại chỗ, chỉ chậm rãi nhìn về phía A Thơ Duy, A Long lão bản, đồng sự nhóm. Tại đây một sát, phảng phất có tầng âm quang lập lòe, phòng nội, người, sau lưng đều giống chiếm tinh tế trường. Tuyến, vệ ếch thong thả mà nắm chặt tay, giải nguyên thật cùng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Hồng Bán Tiên. Cùng với mặt khác sở hữu tồn tại các người chơi còn ở di động, còn ở cẩn thận mà nhìn trộm A Long lão bản thần sắc. Nhưng kinh tình Nam Dương hiện thực này phó bản ở vệ ếch trong mắt đã có hoàn toàn mới thả điên đảo tính hàm nghĩa. Quỷ thần yểm linh thượng quý thuận hào bị quý thuận công ty cung bái, công cũng ở trên thuyền. Đây là hai tôn đại quỷ dị bàn cờ, người sống người chơi tựa như chúng nó trò chơi chàng con kiến, sâu đậm hàn ý ở tóc bạc. Thanh niên đáy mắt trào ra, từng điều manh mối không ngừng mà sâu chuỗi lên. Quỷ thần trước hết trộm đoạt quý thuận hào thả ra ngụy người xác, bố nam nhĩ cha chát, lợi dụng. Bố nam nhĩ, cái này quý thuận quỷ thuyền truyền bá hướng thế giới hiện thực quỷ dị người xác. Quỷ thần đạt được tiến vào Nam Dương phó bản cơ hội, quý thuận hào mãnh quỷ phòng, quý thuận hội đồng quản trị cung bái khủng bố boss, yêu cầu sở hữu mãnh quỷ phòng hoàn toàn phong áp, mà không biết khi nào trộm đoạt nhất mấu chốt 101 phòng quỷ thần yểm linh. Đang chờ bọn họ giải phong sở hữu mãnh quỷ phòng, người chơi, người sống, quỷ dị. Tại đây loại trình tự đại quỷ tính kế trước mặt, bất luận như thế nào làm, đều ở bị động hoặc chủ động mà thực hiện trong đó một tôn đại quỷ ý đồ, đại quỷ đoạt thực. Nhỏ yếu giả chẳng phân biệt người sống chết hồn, đều là hưởng phẩm, cảnh cáo. Tư lạp, cảnh cáo quý thuận hào mãnh quỷ phòng dị thường quý thuận hào trùm cuối dị thường tư lạp. Quỷ thoại hệ thống cảnh kỳ bị trục trặc màu đỏ khối sở ngăn trở, quý thuận hào mãnh quỷ phòng 101, huyết dòng dòng giấy chát sân khấu kịch diễn trong rèm, phác họa ra một ngụm tầm mãn huyết quỷ dị quan tài. sặc sỡ âm quang ở sân khấu kịch vải mành thượng ra bên ngoài tràn ngập, diễn quan chung. Bạch thảm thảm thạch cao quỷ giống gợi lên môi. Hoàn mỹ mỹ thiếu niên gương mặt thấm ra một tia sờn tóc gáy sung sướng, thần thân ái cung phụng giả. Đương nhiên có thể phát hiện trò chơi chân tướng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.